ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 823, OK quốc những sự tình kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời Bình Đỉnh Sơn, sư đồ bốn người lại là một đường trèo đèo lội suối. Qua lại đường núi ở giữa. Một ngày này bọn hắn xa xa nhìn thấy một tòa chùa miếu. Ngộ Không a, ngươi đi xem một chút đây là tòa cái gì chùa miếu. Đêm nay chúng ta ở chỗ này tá túc. Tô Tầm nói, hắn không biết đây là cái gì miếu. Nhưng Tây Du Ký bên trong gặp được miếu liền đại biểu kịch bản phó bản. Tôn Ngộ Không tiến lên đem bảng hiệu bên trên xám lau sạch sẽ. Trên đó viết, sắc xây bảo lâm chùa 5 chữ. Sư phụ, cái này miếu gọi, ta lại là không biết chữ. Người bản thân đến xem. Tôn Ngộ Không hô, Tô Tầm bất đắc dĩ. Vẫn là cái mù chữ khỉ. Tiến lên xem xét liền nhận ra được. Cùng trong đầu ký ức tướng phù hợp. Biết đây là muốn phát động OK quốc phó bản. Cái này phó bản giảng chính là OK quốc quốc vương bị một cái đạo sĩ thúc đẩy trong giếng chết đuối. Ngâm 3 năm. Sau đó đạo sĩ này thay mận đổi đạo. Biến thành OK quốc quốc vương dáng vẻ thay thế vị trí của hắn. Đương nhiên, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Mọi thứ đều có nguyên do. Chuyện này nguyên nhân gây ra chính là OK quốc ban đầu là tôn trọng Phật môn. OK quốc quốc vương cũng là ăn chay niệm Phật người. Đại lực hưng Phật, sau đó Phật tổ cảm thấy người này không sai. Có tiền đồ, có thể đề bạt một chút. Liền phái Văn Thù Bồ Tát đến đây thi nghiên cứu hắn. Độ hắn quy thiên, Văn Thù Bồ Tát liền biến thành một cái phàm tăng tìm OK quốc vương hóa trai. Không nghĩ tới OK quốc quốc vương không biết Bồ Tát chân thân. Ngôn ngữ làm khó dễ. Còn để người dùng dây thừng buộc đem hắn đặt ở trong sông ngâm 3 ngày 3 đêm. Văn Thù Bồ Tát ghi hận trong lòng. Liền để tọa kỵ của hắn Thanh Mao Sư Tử hạ phàm hóa thành đạo nhân đi vào OK quốc. Chính gặp OK quốc đại hạn. Đạo nhân cách làm cầu mưa lấy được quốc vương tín nhiệm. Tới kết làm huynh đệ. Cuối cùng đem OK quốc quốc vương đẩy lên trong giếng chết đuối. Muốn cua hắn 3 năm giải Văn Thù Bồ Tát mối hận trong lòng. Cái này sự tình nói như thế nào đây? Sai khẳng định là OK quốc quốc vương sai ở phía trước. Nhưng tục ngữ nói người không biết vô tội. Liền xem như có tội. Nhưng OK quốc quốc vương cũng tội không đáng chết a. Rốt cuộc hắn cho tới bây giờ đều không chuẩn bị hại chết người. Bằng không liền sẽ không chỉ cua 3 ngày. Văn Thù Bồ Tát muốn trả thù cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Văn Thù Bồ Tát lại dưới cơn nóng giận trực tiếp để Thanh Mao Sư Tử hại chết OK quốc quốc vương. Cái này trả thù phương thức liền quá mức a. Phật môn còn giảng cứu lòng dạ từ bi đâu. Một cái Bồ Tát loại này lòng dạ. Loại thủ đoạn này liền là từ bi sao? Bởi vậy có thể thấy được Phật môn là cái gì tính tình. Quảng cáo, miệng bên trong nói thật dễ nghe. Đều là cho người khác nghe. Nhưng làm sao làm coi như không người biết. Tô Tầm lắc đầu, đi vào chùa miếu tá túc. Phế đi một phen công phu. Cuối cùng là thành công ngủ lại. Ban đêm. Hắn tại trong xương phòng đi ngủ. Trên thực tế không ngủ. Bởi vì hắn đang chờ OK quốc quốc vương hồn phách tới cửa đâu. Sư phụ, sư phụ. Nửa đêm thời gian, một thanh âm truyền vào trong tai. Tô Tầm thầm nghĩ, tới. Đừng hỏi vì cái gì hô sư phụ. Nguyên tắc bên trong liền là la như vậy. Không cho đòn khiêng tinh một tia thời cơ. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy đứng ở phía ngoài một cái toàn thân trên dưới ướt rầm rề hán tử. Thật, ướt thân dụ hoặc, ngươi là người phương nào? Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Hán tử biểu lộ thân phận, khóc lên án đạo nhân kia tội ác. Hừ, Tô Tầm hừ lạnh một tiếng. Ngươi lại không biết, hôm nay chi quả đều là ngươi tự làm tự chịu. Cái này, còn xin sư phụ dạy ta. OK quốc quốc vương nho nhỏ trong đầu là thật to dấu chấm hỏi. Tô Tầm nói, hại ngươi đạo nhân kia chính là Văn Thù Bồ Tát tọa hạ Thanh Mao Sư Tử. Đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn một lần. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? OK quốc vương sau khi nghe xong trong nháy mắt là hoảng hồn. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu chỉ coi là yêu quái hại người. Không nghĩ tới mình thế mà đắc tội thần tiên. Vậy chẳng phải là muốn làm cả đời cô hồn dã quỷ. Nghĩ tới đây lại là nước mắt rơi như mưa. Tô Tầm nói, Văn Thù Bồ Tát muốn ngâm ngươi 3 năm. Bây giờ 3 năm đã đủ. Bần tăng có linh đan 1 viên. Có thể trợ ngươi hoàn hồn. Trong nguyên tác là đi trên trời tìm Thái Thượng Lão Quân muốn kim đan. Bất quá bây giờ Thái Thượng Lão Quân đối với hắn ấn tượng. Ách, chỉ sợ có chút không tốt như vậy. Cho nên vẫn là tự mình ra tay cơm nọ áo ấm đi. Cái này, đa tạ sư phụ, nhiều ít sư phụ. Ok quốc vương sau khi nghe xong cảm động đến rơi nước mắt. Kích động không thôi. Tô Tầm gọi tới Tôn Ngộ Không. Để hắn đi trong giếng đem Ok quốc vương thi thể cõng đi lên. Sau đó đút 1 viên linh đan. Ok quốc vương trong nháy mắt hoàn hồn trùng sinh. Ok quốc vương lúc này hạ bái. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Ta ngày xưa lầm sờ Bồ Tát. Sau này làm quảng tu chùa miếu. Cả nước trên dưới lễ Phật. Không thể như này. Tô Tầm quát. Mẹ nó. Lão tử công lao. Dựa vào cái gì cho Phật môn? Cái gì? Người nói ta cũng là Phật môn hòa thượng. Mở cái gì cho mấy cái trò đùa? Lão tử chỉ là choàng một tầng Phật môn ra mà thôi. Tương đương với Android chip đổi lại một tầng quả táo xác. Bên ngoài là quả táo. Kỳ thật vẫn là Android. Ok quốc vương không hiểu. Sư phụ, ngã Phật từ bi, Văn Thù Bồ Tát lòng dạ hẹp hòi. Trả thù thủ đoạn kịch liệt hại tính mệnh của ngươi. Có thể thấy được Phật môn cũng là có bại hoại. Ngươi không cần tin Phật, chỉ cần tin Bần Tăng là được. Tô Tầm nghĩa chính ngôn từ nói. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, âm thầm ngũ phương yết đế. Tứ trị công tào đều là mắt trợn trắng. Phật môn thật có bại hoại. Liền là ngươi. Cái này lớn nhất bại hoại. Thế mà còn có mặt mũi nói Văn Thù Bồ Tát là bại hoại. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Van cầu ngươi có thể hay không muốn chút mặt à. Ok quốc vương nghe vậy biết nghe lời phải. Rốt cuộc hắn chân chính cảm kích cũng chỉ có Đường Tăng một người mà thôi. Tự nhiên theo hắn lời nói đi làm. Ban đêm, Tô Tầm lại phái Tôn Ngộ Không đi một chuyến Ok quốc hoàng cung. Cùng thái tử tiến hành câu thông. Muốn tại ngày mai tảo chiều trên vạch trần giả hoàng đế chân diện mục. Quảng cáo. Ngày thứ hai. Tô Tầm sư đồ 4 người mang theo Ok quốc vương đi tới Ok quốc. Lúc này chính vào Ok quốc tảo chiều thời gian. Trực tiếp mang theo thật quốc vương đi tới trên triều đình. Tại thái tử phối hợp xuống. Tại chỗ phơi bày giả quốc vương sắc mặt. Thanh mao sư tử thấy sự tình bại lộ. Muốn chạy trốn, nhưng lại bị Tôn Ngộ Không ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Văn Thù Bồ Tát xuất hiện. Tôn Ngộ Không, lại đừng ra tay. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Một trận kim quang xẹt qua. Văn Thù Bồ Tát giá vân mà tới. Trong chốc lát, cả triều đại thần, cung bên trong cấm quân. Tất cả đều là ô ép một chút quỳ một mảnh. Bồ Tát, người này chỗ nào đi? Tôn Ngộ Không hỏi. Văn Thù Bồ Tát nói, ta đến thay ngươi hàng phục cái này yêu. Nói xong, lấy ra chiếu yêu kính vừa chiếu. Thanh mao sư tử trong nháy mắt hiển lộ nguyên hình. Bồ Tát, cái này nguyên lai là ngươi ngồi xuống thanh mao sư tử. Chạy trốn tới hạ giới là yêu. Ngươi làm sao không sớm ngày đến hàng phục hắn. Tôn Ngộ Không chất vấn Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát nói, nó cũng không phải trốn. Là dâng Phật chỉ, hắn lại đem sự tình nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói. Nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiền định, này đến các ngươi tới đây. Thành công tích, tiếng nói vừa ra, liền chuẩn bị mang theo thanh mao sư tử rời đi. Bồ Tát tạm dừng bước, Tô Tầm kêu hắn lại. Văn Thù Bồ Tát nhìn về phía Tô Tầm. Đường Tam Tạng, ngươi còn có chuyện gì? Bồ Tát lời nói. Bần tăng lại là có chút không dám gật bừa chỗ. Tô Tầm chắp tay trước ngực. Ngữ khí bình tĩnh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.